Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667 mất hết thể diện. Đánh Monaco 3 cầu, Tư Đồ Vân Binh cũng liền bây giờ thu binh, để Sané cùng Mahrez đăng tràng cảm thụ một chút Champions League bầu không khí. Gerrard cũng đăng tràng áp trận. Monaco cuối cùng vẫn là tại Liverpool trước mặt chỉ có giết địch chi tâm, lại vô diệt địch chi lực. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư Đồ Vân Binh đi đến cùng Yaen Ding tiến hành sau trận đấu nắm tay. Yaen Ding cũng chưa chắc tâm tình cỡ nào hỏng bét. Ngược lại là tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng bại bởi tiểu tổ mạnh nhất Liverpool, có thể làm cho Monaco sớm hơn tiến vào tiết tấu, nhận rõ hiện thực, đánh tốt tương lai tranh tài. Bởi vì tiếp xuống đối mặt đối thủ nhóm mới là Monaco tranh đoạt ra biên cơ hội đối thủ chủ yếu. Tư Đồ Vân Binh cùng Yaen Ding lúc bắt tay lẫn nhau nói chuyện với nhau vài câu. Không khí tương đối hữu hảo, cũng làm cho bên sân chụp ảnh phóng viên có thể vỗ xuống tương đối tốt chiến báo tài liệu. Lần này Tư Đồ Vân Binh về nhà, mặc dù lại một lần đánh bại Monaco, nhưng cũng không thương tổn hòa khí. Có chút Monaco fan bóng đá tại cầu thủ thông đạo hai bên khán đài hành lang bên trên hướng Tư Đồ Vân Binh phát ra ký tên yêu cầu. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên không thể giọng khách át giọng chủ. Hắn làm ra áy náy thủ thế, sau đó trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh so sánh thi đấu làm ra khách quan đánh giá. Monaco quay về Champions League còn cần thích ứng, mất Levy hẳn là chuyện xấu. Ta nhớ được ta dẫn đầu Monaco đánh Champions League lúc trận thứ hai tranh tài liền thua mất. Nhưng cũng là trận đấu kia để chúng ta ý thức được cùng đỉnh cấp đội bóng chênh lệch. Thông qua tranh tài đến kiểm nghiệm thực lực là tốt nhất tiêu chuẩn. Đồng dạng, Liverpool hôm nay biểu hiện không tệ. Chúng ta cho thấy vệ miện quán quân thực lực, để chúng ta fan bóng đá cùng chúng ta tự tin tràn ngập lòng tin. Chúng ta tại bản mùa giải vẫn rất có triển vọng. Monaco soái Yaen Ding cũng tại sau trận đấu cho thấy rất tốt tâm tính, biểu thị đối mặt Liverpool thất bại cũng không phải là một cái ngoài dự liệu kết quả. Hắn càng coi trọng đội bóng tại lạc hậu lúc tích cực biểu hiện. Bọn hắn cũng không có dễ dàng từ bỏ. Champions League tiểu tổ thi đấu trận đầu báo cáo thắng lợi. Tư Đồ Vân Binh vốn cho là đối chiến thuật tiến hành điều khiển tinh vi, đội bóng cũng thông qua thắng lợi khôi phục trạng thái. Chỉ là không nghĩ tới cuối tuần làm khách Upton Park sân bóng khiêu chiến West Ham United đội lúc, hắn đội bóng lại gặp đến cảnh tình. Premiership chương 5 vòng, Liverpool làm khách khiêu chiến West Ham United đội. Tranh tài vừa mới bắt đầu đi qua một phút, Flanagan ở phía sau bên sân đường đối West Ham United đội biên Downing phạm lỗi bị xử phạt đá phạt. Downing nắm chặt thời gian nhanh kéo đá phạt truyền bên trong, nhanh chóng hướng về giết đi lên West Ham United đội trung tướng khiến Liverpool rất khó trong khoảng thời gian ngắn điều chỉnh tốt phòng thủ. Tại vùng cấm địa sau chọn người cao mã đại Tomkin đánh đầu đưa đò đến phía trước cầu môn trung lộ. Reed khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành. Rất nhiều người xem ngay cả cái mông cũng còn ngồi chưa nóng liền dẫn bóng. Mở màn không đến 2 phút, Liverpool trước ném một cầu. Đây quả thực là bết bát nhất bắt đầu. Đường West Ham United đội dẫn trước về sau, bọn hắn nhanh chóng rút về đi tăng cường phòng thủ. Hiện tại Premier League trên cơ bản cho dù tại sân nhà đánh Liverpool cũng sẽ hết sức cẩn thận cùng bảo thủ, mà lại sẽ ở phản kích trung trí ít an bài một thớt khoái mã. Tư Đồ Vân Binh biết tình thế có chút hỏng bét, bởi vì Liverpool đấu pháp vốn là muốn vững chắc phòng tuyến trên cơ sở đi cho đối thủ chế tạo uy hiếp cùng áp lực, kết quả hiện tại ném cầu về sau, chiến thuật hoàn cảnh liền thay đổi. đương Ericsson cùng Coutinho phân biệt dùng một cước sút gôn khảo nghiệm West Ham United đội thủ môn, lại chưa thể chế tạo dẫn bóng về sau. West Ham United đội phản kích lại một lần nữa binh lâm thành hà. Lần này là Noble phía trước trận cánh trái đưa ra một cước giống như truyền giống như bắn cầu. Ter Stegen dự phán xuất hiện vấn đề, dẫn đến bóng đá trực tiếp sâu vào cầu môn góc xa. Upton Park sân bóng tiếng hoan hô như sấm động, thiết trùy bang West Ham United đội fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay kêu to để đội bóng tâm tính bên trên ổn định. Thế nhưng là tại 3 phút về sau, đương De Meyer đối Lewandowski tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực phạm lỗi, dẫn đến Lewandowski bởi vì tổn thương ra sân về sau, tất cả Liverpool fan bóng đá đều sợ ngây người. Đây quả thực là tối ác mộng bắt đầu. Ngay cả ném hai cầu về sau tiền đạo tổn thương lui, Vardy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dự bị xuất chiến, thiếu một cái cường lực tiền đạo, Liverpool tiến công liền đánh cho 10 phần gian nan. West Ham United đội thì không có chút nào buông lỏng. Trong bọn họ hậu trường cầu thủ đối kháng năng lực rõ ràng nghiền ép Liverpool. Khả năng chính bọn hắn đều có chút khó có thể tin. Đối với trước mắt có thể hai cầu dẫn trước vệ miện quán quân Liverpool đơn giản tựa như là đang nằm mơ đồng dạng, Liverpool không thể không đối phòng thủ đề cao cảnh giác, bởi vì càng như vậy tình cảnh, ngược lại càng có khả năng bị đối thủ thừa thắng truy kích. Liverpool thì tại kiên nhẫn tìm kiếm phản công cơ hội, thẳng đến tranh tài phút thứ 40 lúc Casemiro vùng cấm địa trước sút ra chế tạo thủ môn dập tắt lửa tuột tay sau Vardy bù bắn mới truy. Hồi một cầu, tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh khoát tay ra hiệu để đám cầu thủ giành giật từng giây. Đừng nhìn Liverpool lật về một cầu, nhưng tình thế đối bọn hắn kỳ thật cũng không lợi. Tư đồ Vân Bình như cũ một mặt nghiêm trọng, nửa chàng kết thúc trước đó. Henderson sút xa đánh máy bay, Liverpool chưa thể san đều tỷ số điểm số. Giữa trận nghỉ ngơi trở lại trong phòng thay quần áo, tư đồ Vân Bình làm ra thay người điều chỉnh đấu pháp, tiến hành cải biến. Liverpool muốn chân chính kích hoạt Vardy mà không phải để hắn dây vào vận khí làm đánh lén, như vậy thì nhất định phải đem đường biên làm công. Cho nên tư đồ Vân Bình triệt bỏ Ericsson cùng Henderson, đổi lại Sané cùng Mahrez. Hai người kỹ thuật năng lực có thể sẽ tại phá hàng phòng ngự dày đặc lúc mang đến đường biên đột phá hiệu quả, nhưng là nửa chàng sau tranh tài tại thay người về sau, tư đồ Vân Bình lại thất vọng. Hắn đã dùng hết tất cả thay người danh ngạch, chính là vì nghịch chuyển. Nhưng là Sané ở bên trái đường hoàn toàn bị đông kết. Khi hắn lâm vào West Ham United đội tên cơ bắp vây quét vòng lúc, hắn thậm chí có chút không biết làm sao. Đây là Premiership, cường độ cùng ép sát phòng thủ áp lực Sané còn không thể thừa nhận. Tương đương tư đồ Vân Bình hai cái thay người bên trong một cái đã phế bỏ, mang tới hiệu quả 10 phần hỏng bét. Mahrez cho dù phát huy thành thạo điêu luyện, dù sao sớm đổ bộ Premiership, xác thực có kinh nghiệm hơn, nhưng bởi vì hai cánh đủ phi thiếu một đầu bên cạnh uy hiếp, mặc kệ là kiềm chế vẫn là lực trùng kích đều không thể thể hiện xuất chiến thuật hiệu quả. Mahrez bên phải đường phát huy cho dù có nhất định hiệu quả, nhưng cũng vẫn là để đối thủ West Ham United đội không đến mức hãi hùng khiếp vía. Ngược lại là bởi vì triệt bỏ Henderson cùng Ericsson, Liverpool đối giữa trận lực khống chế có chỗ hạ xuống. Tại một cái áp bách tiến công hệ thống dưới, Casemiro cùng Kante đã đem hết toàn lực tận khả năng lần lượt bóp chết đối thủ phản kích. Nhưng ở tranh tài chương 76 phút lúc, Alexander Song ở phía sau trận trung lộ một cước truyền xa tìm được hướng về phía trước trận vị. Chí chạy Sako, từ phía sau nhanh chóng đột tiến bên trong vượt lên trước duỗi ra một cước đưa bóng đệm hướng về phía Benatia sau lưng, sau đó nhanh chóng vòng qua đối phương bên người tạo thành đơn đao. Benatia lại quay người lúc dưới chân trượt té ngã trên đất. Koulibaly lại trở về thủ truy kích đã không còn kịp rồi. Sako tại vùng cấm địa tuyến bên trên trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá bị hắn đánh vào cầu môn dưới góc phải. Ter Stegen xuất kích nửa đường vội vàng dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Up Park sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hiện tại West Ham United đội fan bóng đá có can đảm đối Liverpool phát ra tiếng cười nhạo. Đông London là hooligan cái nôi, nơi này có xú danh chào hỏi Millwall, cũng có Millwall tử địch West Ham United đội. Đối với West Ham United đội fan bóng đá tới nói, bọn hắn tại sân bóng nhìn trên đài chính là muốn buông ra cuống họng tùy ý chửi rủa. West Ham United đội biểu hiện tốt, vậy liền mắng đối thủ. West Ham United đội biểu hiện không tốt, vậy liền mắng thiết trùy bang. Dù sao bọn hắn là muốn phát tiết ra bản thân cảm xúc. Mặc kệ đối với người nào, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh thần sắc âm trầm đến có chút kinh khủng. Rất khó nói hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Sané trên thân. Nhưng là tại đội bóng lạc hậu lúc, hắn đối Sané là có rất bình thường cao mong đợi. Kết quả đối phương lại giống như là hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Làm tốt giác ngộ như thế lên trận, Tư Đồ Vân Binh có chút tự trách. Có lẽ chính hắn không có tốt hơn ước định Sané tình huống. Tùy tiện tại như thế thời khắc mấu chốt đem hắn cử đi trận. Hai cầu lạc hậu về sau Liverpool phấn khởi tiến lên. Nhưng West Ham United đội vẫn như cũ phòng thủ nghiêm mật. Chỉ còn chờ giữ vững thắng thế cầm xuống tranh tài. Liverpool bên này ngay cả hậu vệ Koulibaly đều giết tới trước trận. Tại liên tục tiến công bên trong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, West Ham United đội bên này bắt đầu kéo dài thời gian. Tranh tài thời gian bù giờ thứ nhất phút lúc, Aspilicueta liên thủ Mahrez đánh xuyên qua đối thủ đường biên phòng tuyến. Mahrez ranh giới cuối cùng trước đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn. Vardy nhạy bén đoạt trước điểm bọc đánh sút gôn bị thủ môn cản ra. Bị cản đi ra bóng đá tại vùng cấm địa bên trong bị một cái không tưởng tượng được người một cước bù. Bắn đưa vào cầu môn bên trong. Koulibaly, Liverpool truy hồi một cầu. Nhưng điểm số bên trên vẫn là 2-3 lạc hậu một cầu. Tại West Ham United đội kéo cầu về sau. Liverpool bên này triển khai toàn trường ép sát. Nhưng trọng tài chính xử phạt Coutinho đối Alexander song bước đoạt phạm lỗi về sau. Liverpool không tiếp tục tiến công thời gian cùng cơ hội. Toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên. West Ham United đội chúc mừng bọn hắn thắng lợi. Bọn hắn khiến vệ miện quán quân Liverpool tại Upton Park sân bóng mất hết thể diện. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ rất có phong độ cùng đối phương chủ soái tiến hành sau trận đấu nắm tay. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh đối trận này thất bại biểu thị không thể nào hiểu được. Hắn lắc đầu nói ra, mở màn 10 phút liền ném đi 2 quả cầu. Còn có chúng ta chủ lực tiền đạo thụ thương rút lui. Ta còn có thể nói cái gì? Đây không phải thuộc về Liverpool một ngày. Ngắn ngủi 10 ngày, thương thế của chúng ta viên nhiều đến 4 người. Hỏng bét tình huống lúc nào cũng có thể đến. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không có làm tốt đầy đủ chuẩn bị nó tới nhanh như vậy. Hiện tại chúng ta tiến vào gian nan thời khắc. Chúng ta nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Cố gắng vượt qua trong khoảng thời gian này đồng thời vượt qua khó khăn. Phóng viên hỏi thăm đến. Sané dự bị đăng tràng sau biểu hiện, Tư Đồ Vân Binh nói ra, hắn chung quy là đi vào Liverpool nhất danh người mới, ta không hy vọng giá trị con người của hắn sẽ mang lại cho hắn áp lực. Đối với hắn ở độ tuổi này cầu thủ, biểu hiện sẽ có chập chung, đây là bình thường nhất bất quá sự tình, Cristiano Ronaldo cùng Messi tại ở độ tuổi này cũng không phải mỗi một trận đấu đều có thể lấp lánh quang mang, vô luận như thế nào, chúng ta muốn tin tưởng vững chắc tương lai là quang minh. Tư đồ Vân Binh xác thực trở lại phòng, thay quần áo về sau không nổi giận, cũng không có phê bình ai. Cái này cũng không đại biểu hắn đối thất bại coi thường. Đối với tuổi trẻ cầu thủ, hắn sẽ ở huấn luyện bên trong càng thêm nghiêm ngặt yêu cầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?